Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà thờ hóa vàng, mặt đất dày tuyết, Lâm Mẫu Hỷ cứ quỳ xuống, vàng má cháy bùng bùng trong lửa, cháy hết mình trở thành tro. Cô không nói một lời, chỉ là cẩn mẫn đưa từng tờ giấy tiền vào trong lửa. Lãnh Tử Thần đứng ở bên cạnh, không nhìn được vẻ mặt của cô, mà chỉ là im lìm bất động. Xa xa là một khoảng trắng mờ mờ, cây cối trơ cành, băng phủ trắng xóa. Gió thổi qua, những tàn tro bay vương lên áo, lấy tay vứt đi còn lưu lại những vệt xám mờ mờ. Đời người chớp mắt, cuối cùng chỉ là bay đi giống như là tro bụi, có khi được nhớ, cũng lắm khi đã bị quên. Chỗ tiền vàng đốt rất lâu mới hết, trên mặt đất còn lại đống tro tàn lấp loáng ánh lửa. Gió bâng cuốn bổng lên, theo vòng xoáy không trung rồi tan tác. Lâm Mẫu Hỷ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đám tàn mà sững sờ, rồi lại quay mình nhìn lại. Lãnh Tử Thần nhìn thấy đôi mắt của cô sáng rực, cô không khóc, môi dưới vẫn còn in vết răng, nhìn anh nở ra một nụ cười ảm đạm. Phong tục miền Bắc, khi hóa vàng không được đều rơi nước mắt, nếu không người âm sẽ không nhận được tiền vàng. Lâm Mẫu Hỷ ôm di ảnh của bố trở lại khu thờ. Lãnh Tử Thần vái ba lại trước bình tro cốt. Lâm Mẫu Hỷ đứng bên cạnh im lặng nhìn anh. Cô không ngờ rằng anh sẽ làm như vậy, cô cũng không hy vọng anh làm như vậy. Lãnh Tử Thần luôn biết cách bày ra hành động tỏ tình của mình với cô, làm sao cô lại không hiểu chứ? Hai người sánh vai ra khỏi khu mộ. Im lặng một lúc rất lâu sau, Lâm Mẫu Hỷ mới khe khẽ khóc. Lãnh Tử Thần siết chặt cánh tay cô, rồi kéo cô vào lòng mình dịu dàng nói. Ngốc à, có anh đây rồi. Lâm Mẫu Hỷ gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, sau cùng thì gật gật rồi ngả mình vào lòng anh. Buổi tối miệng chức nồi hầm của chủ quán, ra ngoài mua thịt bò, thịt dê, hành tây và khoai tây, cùng thêm một ít gia vị. Hai người kê một chiếc bàn nhỏ ra giữa phòng mà thưởng thức món súp nóng hổi. Lãnh Tử Thần ăn đến mức mồ hôi túa ra lưng. Lâm Mẫu Hỷ ngắm anh cười. Anh cũng biết mình quá là tham ăn, nhưng là không nhịn được mà bỗng bụng cười cùng với cô. Thị trấn Lạc Diệp là miền đất thần kỳ. Hình như vừa đặt chân tới đây, thì con người ta bỗng chốc trở về với con người thật của chính mình. Những trang sức bề ngoài rơi hết cả, chỉ còn lại bản chất chân thực, chất pháp mà hồn nhiên, không ganh đua cũng không trăn trở. Ăn xong thu dọn chén bát, hai người cùng đi ra phòng rửa. Phòng chỉ còn nước lạnh lạnh buốt. Lãnh Tử Thần không cho Lâm Ấu Hỉ làm, anh săn tay đích thân rửa bát. Nhìn anh vụng về khô khoáng, vẻ như là lần đầu tiên phải làm việc này, cô cũng không cản. Đứng bên cạnh dùng khăn lô sạch bát đũa, vừa lau vừa nói. Anh ăn có quen không? Ngon lắm. Vậy thì tốt quá. Cái gì tốt chứ? Anh ấy. Lãnh Tử Thần à, anh đối với em quá tốt. Cô lúng túng đưa tay xoa mũi rồi cúi đầu. Em bây giờ mới biết anh tốt sao? Lãnh Tử Thần cười, một nụ cười rất ngắn, hàm răng trắng bóng đều đặn, nụ cười tươi rói ấm áp. Cô ngốc này, ngày một tế nhị rồi đó, lại còn biết ăn nói ngon ngọt đi vào tim người ta, quả là trẻ con có thể dạy dỗ được. Lãnh Tử Thần mừng khôn xiết, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời lạnh lùng. Anh không tốt với người khác đâu, mà nguyện cách mà đền đáp anh đi. Và chất hay tinh thần anh đều nhận cả. Đúng là đáng ghét mà. Khuôn mặt của Lâm Ấu Hỉ quả nhiên bất giác đỏ bừng. Ba răng cô không nói gì nữa mà cúi đầu im lặng. Lãnh Tử Thần này đúng là biết lợi dụng. Mình nói lời thực lòng thì anh sẽ bèn ngoặt đi. Đem bát đũa trả lại cho bà chủ rồi, Lãnh Tử Thần bí mật trả thêm một ít tiền. Bà chủ mừng lắm, ân cần đưa thêm một chiếc đệm điện. Hai người trở về phòng, đêm đã khuya, hơi ấm lan tỏa, trong phòng còn có mùi thức ăn. Lãnh Tử Thần lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách dày rồi đưa cho Lâm Ấu Hỉ. Cô giật mình đỡ lấy cuốn sách thì suýt chút nữa ngã xuống ở trên giường. Cầm sách đó, xem giáo trình tin học dành cho học kỳ mới. Cô nâng niu trong lòng bàn tay một lúc, nhất thời không có phản ứng, rất lâu sau mới kinh ngạc mừng rỡ mà nhìn anh. Anh định dạy em sao? Hỏi xong mới cảm thấy hối hận, thế nào cũng bị Lãnh Tử Thần bắt nạt. Quả nhiên sự bắt nạt đã tới. Chẳng phải anh là sư phụ về tin học ư? Đầu óc của anh dùng để làm gì chứ, cô ngốc? Lãnh Tử Thần mang máy tính đến ngồi bên cô. Còn nữa, từ nay em phải học nói tiếng Anh một cách thành thạo. Việc đó có thể nhờ anh. Anh sinh ra ở nước Mỹ, phát âm còn chuẩn hơn nhiều người. Nhiều người ấy là ai chứ? Có phải người lần trước đã đi dạo cùng với cô trên bãi cỏ để luyện tiếng Anh không? Tại sao anh biết em cùng với Tiêu Vũ Trạch cùng nói luyện tiếng Anh chứ? Lâm Mẫu Hỷ cảnh giác mà nhìn Lãnh Tử Thần. Dường như mọi việc của cô anh đều biết rõ. Cô cảm thấy mình đã bị nhìn thấu suốt. mà cảm giác này chẳng hay một chút nào cả. Anh có bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net